Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đây cũng là thiên phú. Làm bóng ra bị Bess ném ra, làm graphite tại khoảng cách khung thành hơn 20 mét chỗ thuận lợi cầm banh mặt hướng khung. Thành thời điểm, trên khán đài bảo phát ra một trận mãnh liệt tiếng suyệt. Bess nghiêng nhãn quan xem xét. Otto cùng Survive Tiger trợn mắt hốc mồm, Van Bommel đầy mắt mê mang, mà trọng tài do dự, nhưng Graphite mới không quan tâm những chuyện đó. Trước mặt hắn chỉ còn lại có quốc gia đồng đội Lucio. Hắn trực tiếp đem bóng hướng bên phải một chuyến gia tốc. Sau đó lập tức đại lực sút xa, bắt chật vật ngã xuống đất phong ra sút gôn. Nhưng cao tốc bắn vọt Zeko nhẹ nhõm bù sút phá cửa. Allianz Arena cùng vỡ tổ giống như. Trên khán đài Bayern fan hâm mộ tức giận trách cứ. Không nhiều sân khách fan hâm mộ cao giọng chúc mừng. Hai phe ở giữa không bên trong đã xuất hiện bình nước. Điện thoại di động, Maga cùng Henker đồng thời xoay người đi tìm trọng tài thứ tư. Vị này đáng thương trọng tài thứ tư cười khổ ngậm miệng không nói. Chỉ cảm thấy trên mặt ẩm ướt, mà trên trận náo nhiệt nhất, song phương cầu thủ vọt tới trọng tài bên người. Nước bọt loạn bay, lẫn nhau ở giữa đã bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Đây tuyệt đối là đối thể dục đạo đức khinh nhờn. Cầu thí, có người bị thương sao? Jenner đẩy ra Van Bommel. Chính mình đần cho nên oán trách người khác thông minh. Ngươi nói cái gì? Cùng đã bắt đầu đính Neil Jenner cùng Van Bommel so sánh. Italy hậu vệ ba giai liền văn nhã nhiều rồi. Tiên sinh, trước đó ngươi đã làm ra ngoài biên xử phạt. Mà phát ngoài biên là không cần tiếng còi. Cần ta cung cấp bóng đá quy tắc chi tiết phương diện thư tịch sao? Trọng tài chính mặt đen lên vòng quanh bọn này cầu thủ đi. Chính tại máy bộ đàm bên trong cùng trọng tài tổ thành viên khác cộng đồng thương nghị. Ném ra ngoài bên ngoài bóng sau liền đứng tại chỗ một mực không nhúc nhích. Bess thấy cảnh này, xoa xoa cao răng than nói, chẳng phải một cái vào bóng nha, cần thiết hay không? Bên cạnh không có dính vào closer nghe được câu này, không khỏi gương mặt hung hăng kéo ra. Quay đầu nghiêm túc đánh giá vị này, thỉnh thoảng liền có thần lai chi bút Hoa Kiều cầu thủ. Toàn bộ Allianz Arena, duy nhất không có đối chọi đối lập chính là trực tiếp phòng. Adam Simpson từ quy tắc tranh tài góc độ cấp tốc phán đoán. Cái này vào bóng hẳn là hữu hiệu, mặc dù trước đó Van Bommel chùi bóng có phạm quy hiểm nghi. Nhưng là trọng tài chính minh xác làm ra là Wolfsburg phát ngoài biên xử phạt. Muốn trách chỉ có thể trách Bess biểu diễn cường độ có chút mạnh. Một tay ôm bóng, một mực chỉ Van Bommel, một bộ muốn tìm lỗi tư thế. Ai có thể nghĩ ra được? Chú ý nhìn chiếu lại, Bess chân đều không đụng phải đường biên. Đây là sợ đi tới Van Bommel sẽ làm nhiễu hắn. Hai chân đứng vững. Phi thường tiêu chuẩn ném đường biên bóng tư thế. Adam Simpson cười lớn nói, cái này vào bóng phi thường có ý tứ. Bess linh cảm không chỉ có cực hạn tại trên sân bóng, coi như tại đường biên bên ngoài. Mà Bayern Munich trước nổi tiếng hậu vệ Mateus mặc dù đồng ý hợp tác giảng dài, nhưng đối Bayern cầu thủ tại trên sân bóng lực chú ý chuyên chú độ phi thường bất mãn. Xem một chút đi, cái này ngay tại lúc này Bayern cầu thủ hậu vệ. Ai biết được bọn họ đến cùng đang làm gì? Van Bommel thế mà thật đúng là bị lừa đi qua. Mateus không hề cố kỵ đại lực công kích, đều là kinh nghiệm phong phú lão nhân. Kết quả bị đối phương một cái 19 tuổi hài tử đùa nghịch xoay quanh. Lucio là Brazil đội trưởng, Van Bommel là Hà Lan đội trưởng. Adam Simpson khuyên nói, không có thể trách bọn hắn, chỉ có thể nói Bess quá giảo hoạt. Lúc này trên màn hình lớn đang từ từng cái góc độ chiếu lại Bess ôm bóng từ dưới đất bò dậy, đưa tay chỉ Van Bommel, nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi gây chuyện. sau đó đột nhiên đứng vững hai tay ném bóng toàn bộ quá trình. Làm ống kính cho Best một cái, hắn đưa tay chỉ Van Bommel. Nhưng cùng lúc khóe mắt liếc qua ngắm lấy chính tại làm ra xử phạt trọng tài chính thời điểm. Mateus nhịn không được phốc cười ra tiếng. Không thể không nói đó là cái đặc biệt cầu thủ. Ếch, rất có biểu diễn thiên phú. Đương nhiên, cái này cùng bình thường nói biểu diễn không phải một cái ý tứ. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thiên phú. Adam Simpson cuối cùng có kết luận. Từ toàn bộ quá trình tới nói, vào bóng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng có hữu hiệu hay không vẫn là muốn nhìn trọng tài chính xử phạt. Không tệ, nếu như trọng tài chính cho rằng cần chờ hắn tiếng còi mới có thể ném bóng. Từ quy tắc tới nói cũng là hợp lý. Mateus chép miệng một cái, cảm giác có chút không ổn. Chỉnh chỉnh đi qua 5 phút đồng hồ dừng lại. Bên trên Best cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Trọng tài chính rốt cục làm ra quyết định. Hai tay của hắn chỉ hướng giữa vòng. Ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Best hừ một tiếng. Tính ngươi hiểu chuyện. Cái này trọng tài chính hôm nay rõ ràng thổi chính là sân nhà còi. Không ít địa phương đều tận lực khuynh hướng Bayern. Vừa rồi Van Bommel chùi bóng nhưng thật ra là cái nghiêm trọng phạm quy. Nhưng trọng tài chính vẫn như cũ làm như không thấy. Kết quả Best thuận nước đẩy thuyền dùng hai tay tổ chức tiến công. Nếu như trọng tài chính còn muốn thổi ra, vậy liền không thể tính tại sân nhà còi phạm trù chúng rồi. Nên tính là tận lực thiên vị, quay đầu rất có thể sẽ chịu đến tương quan ngành xử phạt. Sau đó Bayern cầu thủ mở bóng sau, trọng tài chính lập tức thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Toàn bộ sân bóng phô thiên cái địa tiếng suýt cùng nhục mà. Hướng đi cầu thủ thông đạo Best còn tại bên sân tận lực nghe một lát. Không hoàn toàn là nhằm vào Wolfsburg. Đại bộ phận là nhằm vào chính hắn cùng Bayern Van Bommel. Nhìn thấy cái kia đáng chết số 38 tại sân bóng vừa làm rồi cái nghiêng tai lắng nghe khiêu khích. Động tác, trên khán đài fan hâm mộ lên cơn giận dữ. Vô số cây dựng thẳng lên ngón giữa giống giày đặc lâm nhất dạng tươi tốt. Thậm chí đã có fan hâm mộ bắt đầu ý đồ xông vào trận chúng rồi. Allianz Arena cũng không phải là tính tổng hợp sân bóng, là không có đường băng. Fan hâm mộ khán đài cùng mặt cỏ ở giữa khoảng cách gần vô cùng. Bất quá Best cũng không lo lắng, thậm chí còn hướng về phía cái hướng kia vẫy vẫy tay. Lúc này mới thản nhiên đi vào cầu thủ thông đạo. Đáng chết trọng tài chính, đáng chết Klinsmann, đáng chết Hoen, đáng chết người Hà Lan, đáng chết. Lão Mark tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Bên người Mark cùng hàng trước Cruz đều nhẹ nhàng thở ra. Ngài còn tốt ngừng miệng, không có đem chính mình ngoại tôn cùng nhau mắng rồi. Cruz mắt liếc phía dưới chính huyên náo vui mừng. Đong đưa đầu đứng dậy lễ phép hướng sau lưng hai vị nói đừng. Hắn quyết định không nhìn nữa nửa chàng sau rồi. Phía dưới cầu thủ thông đạo phụ cận, nhóm lớn cảnh sát chống bạo động đang tay cầm tấm chắn video đang từ trên khán đài nhảy xuống. Bayern fan hâm mộ, tại trận đấu này trước đó, cảnh sát liền tuyên bố lại phái xuất cảnh ra sức bảo vệ hộ tới chơi Wolfsburg. Nếu quả như thật lại nháo ra 7-1 điểm số. Nếu như Maga lại thả cái bầy chào đại chiêu, cảnh sát thật sợ Wolfsburg đi không ra Allianz Arena. Nước Đức lưu manh fan hâm mộ cũng là rất điên cuồng. Chúng ta còn nhìn sao? Mark quay đầu nhìn ra. Đã 3-0 rồi. Nhìn xem nhìn. Lão Mark nghiến răng nghiến lợi sắc mặt âm trầm. Mark thở dài. Nửa chàng sau sẽ như thế nào? Cruz đột nhiên rời đi kỳ thật đã cấp ra đáp án. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.